cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 304, Ma Huyễn Năm Hợp Tấu. 2. Mở màn vẻn vẹn phút thứ 10. Lucho ở phía sau trận cắt bóng sau chính mình dẫn bóng đi vào giữa trận. Đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo làm bộ muốn bên trong cắt. Chân phải tại bóng đá phía trên đảo qua. Lại dùng chân trái gót chân đưa bóng đập cho dọc theo phải đường cao tốc chen vào Cicinho. Cicinho lội bóng sau cấp tốc lên chân nghiêng truyền. Tìm tới Adriano. Adriano ngang gọi một cước thoát khỏi hai. Đoạt tại Cambiaso xúc đoạt trước đó lên chân liền bắn. Bóng đá sát thảm cỏ. Lướt qua Argentina thủ môn lúc đầu ngón tay. Bay vào khung thành góc chết. Adriano. Hắn dùng một cái đặc sắc sút xa vì Brazil đội mở tỷ số. Đây là một lần phi thường xinh đẹp phối hợp. Từ Lucho cắt bóng về sau. Người Brazil hiện ra rồi bọn hắn tinh xảo cướp pháp cùng lẫn nhau ở giữa ăn ý. Ricardo cái kia gót chân đập bóng càng là thần lai chi bút. Cicinho truyền trong điểm rơi vậy phi thường chuẩn xác. Sướng ngôn viên thán nói. Từ mở màn 10 phút tràng diện đến xem. Brazil đội chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế. Mà bây giờ bọn hắn lại lấy được rồi dẫn trước. Người Argentina vô cùng nguy hiểm rồi. Bọn hắn nhất định phải cấp tốc đuổi ngang điểm số. Nếu không tranh tài sẽ hoàn toàn rơi vào người Brazil tiết tấu bên trong. Người Argentina đương nhiên muốn cân bằng tỷ số. Nhưng trên sân bóng sự tình thường thường không lấy người ý chí vì chuyển di. Trừ phi cái kia người là siêu cấp siêu sao. Tựa như trước kia Pele, Maradona. Hiện tại Ronaldo, sau này Messi, C, do, nắm giữ lấy sức một mình cải biến cục diện năng lực. Rất hiển nhiên trước mắt Argentina không có nhân vật như vậy. Bọn hắn tương lai 10 năm nhân vật thủ lĩnh Messi vẫn không có thể phủ thêm đội tuyển quốc gia chiến. Bào đâu, chi này đội tuyển Argentina hạch tâm là Riquelme. Riquelme được xưng là cái cuối cùng cổ điển trước eo. Năm nay hắn 26 tuổi, chính vào đỉnh phong, trước đó hắn hiệu lực tại Boca, sau đó là Barcelona, nhưng là Ronaldinho đến để hắn tại Barcelona đã mất đi vị trí. Hắn không được không chuyển ném đến màu vàng tàu ngầm Villarreal. Tại Villarreal, hắn hưởng thụ cùng tại Boca lúc đồng dạng hạch tâm đãi ngộ. Hắn có xuất sắc kỹ thuật cùng lừa bóng. Tốt đẹp cái nhìn đại cục, tinh diệu cuối cùng một truyền, nhưng là tốc độ, lực lượng, đối kháng năng lực đều tương đối kém, cho nên nói hắn là cổ điển trước eo đại biểu. Tại đây giới Confederation Cup trên, Beckerman lấy hắn làm hạch tâm chế tạo chiến thuật. Lúc trước mấy trận thi đấu bên trong, hắn biểu hiện đều dị thường xuất sắc, nhưng là đối mặt đồng dạng kỹ thuật xuất sắc. Tốc độ lại càng nhanh Brazil đội, ưu điểm của hắn hoàn toàn không phát huy ra được, khuyết điểm lại bị hoàn toàn phóng đại. Mặc dù có mấy cước sút xa rất có uy hiếp, nhưng không thể giống thường ngày liên tục không ngừng mà cho tiên phong cung cấp pháo đạn. Riquelme mê thất, để Argentina hoàn toàn bị động chịu đánh. Khoảng cách cái thứ nhất vào bóng 5 phút đồng hồ sau, người Brazil ngóc đầu trở lại. Lần này bọn hắn từ bên trái khởi xướng tiến công. Gilberto xuôi theo đường biên dẫn bóng gặp được Zanetti ngăn cản sau. Đưa bóng giao cho Emerson. Emerson cấp tốc đưa bóng kín đáo đưa cho chạy đến cánh trái tiếp ứng Adriano. Adriano lợi dụng hắn cường tráng thân thể. Gạt mở rồi Inter Milan đồng đội Cambiaso. Cầm banh thong dong quay người. Làm bộ muốn chân trái sút gôn. Nhưng lại đưa bóng nhẹ nhàng ngang gọi một chút, giao cho Ronaldinho. Ronaldinho không có ngừng bóng, trực tiếp đưa bóng chuyển rời đến cấm khu phía bên phải. Nơi đó Ricardo đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ricardo phóng tới bóng đá, làm bộ muốn ngừng bóng, nhưng là cuối cùng quan đầu lại làm cho bóng đá từ chính mình giữa hai chân xuyên qua. Xảo diệu lắc mở rồi Sorin, sau đó hắn cấp tốc quay người, dùng chân phải đưa bóng hướng phía trước một chuyến, đuổi kịp bóng đá, đột nhiên dùng chân phải vuốt má ngoài đại lực rút bắn. Bóng đá mau ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, thẳng đến xa góc, Argentina thủ môn Lux nhảy lên thật cao, nhưng là bóng đá vòng qua hắn đầu ngón tay, sát ở ra cột cửa bay vào lưới bên trong. Ricardo Gou, sướng ngôn viên hưng phấn mà kêu to, đây là một cái siêu phẩm. Ta không nhớ rõ đã từng thấy qua Ricardo dùng loại phương thức này sút gôn. Nhưng là hôm nay hắn biểu hiện ra tinh xảo vuốt má ngoài kỹ thuật. Bóng đá đánh cho phi thường xảo trá. Đường vòng cung rõ ràng. Ricardo lần nữa hướng chúng ta chứng minh. Hắn là một thiên tài. Tất cả đối với hắn khen ngợi đều là chính xác. À, hắn lại đi đánh bộ kia Trung Quốc công phu rồi. Ta lần trước tra xét một chút. Bộ này công phu gọi là Thái Cực. Truyền thuyết là từ Trung Quốc cổ đại triết học sáng tác dịch kinh bên trong, âm dương, chi đạo. Lĩnh ngộ đi ra công phu. Bộ này công phu triết học căn cơ là lấy nhu thắng cương. Phi thường có ý tứ một loại triết học tư tưởng. Có lẽ Ricardo có thể tại 19 tuổi liền nắm giữ cấp thế giới thực lực. Cùng hắn đối Trung Quốc văn hóa lĩnh ngộ là không phân ra. Lần này Ricardo tại đánh quá cực động, làm thời điểm, Adriano cùng Ronaldo vậy theo tới đụng thú, buồn cười mà bắt trước hắn, rất có hài kịch hiệu quả. Tranh tài mới tiến hành đến thứ 15 phút đồng hồ. Brazil đội đã 2-0 dẫn trước, cái này không giống như là một trận thế lực ngang nhau đọ sức, mà giống như là nghề nghiệp đội cùng nghiệp dư đội tranh tài. Người Argentina lại không tỉnh lại lên. Bọn hắn rất có thể tao ngộ một trận đồ sát. Beckerman đương nhiên phi thường lo lắng. Hắn đứng ở bên sân càng không ngừng hô to. Ricardo Tây Ban Nha ngữ vẫn là thật không tệ. Ở kiếp trước hắn tại gia nhập Liên minh Premier League trước đó cũng vì màu vàng tàu ngầm hiệu lực. Qua, hắn lờ mờ nghe được Beckerman tại để Argentina cầu thủ kéo ra trận hình. Hợp lý lợi dụng không gian, đặc biệt là lợi dụng Brazil đội hậu vệ biên kiến tạo đi lên sau sườn bộ lỗ hồng. Để Riquelme nhiều hướng cái này hai bên phân bóng, vậy hô để nhỏ Delgado cùng Figo doa vị trí chạy càng linh hoạt. Không nên cùng Brazil đội hậu vệ vật lộn, Beckerman hô nói cũng không có để Argentina có chỗ khởi sắc. Ngược lại bọn hắn sai lầm liên tiếp, phút thứ 20 lúc. Ronaldinho free kick kém chút bị hai đính vào nhà mình khung thành. 2 phút đồng hồ sau, Colocini phòng thủ để lọt người. Ricardo một cái vượt qua 30 mét truyền xa chuẩn xác mà rơi vào Ronaldo dưới chân. Ronaldo nhanh chân một chuyến, lợi dụng tốc độ qua rơi mất bổ vị qua tới Placente. Tại khoảng cách khung thành không đến 10 mét chỗ một cước sút sệt. Theo lý thuyết cái này loại sút gôn hắn tuyệt sẽ không thất thủ. Nhưng là quỷ thần xui khiến. Hắn cước này thế tại tất tiến bóng vậy mà đánh vào trụ đứng trên bắn ra ngoài. Chính hắn vậy rất ảo não. Lung lay đầu than thở trở về chạy. Thứ 28 phút đồng hồ. Riquelme rốt cục hiện ra rồi một lần tinh diệu truyền bóng. Hắn thẳng nhét tìm được nhỏ Delgado. Nhỏ Delgado cầm banh sau không có tham công, xuyên qua đến trước cửa, tạo thành Brazil đội khung thành trước tình hình nguy hiểm. Bất quá trở về thủ giơ Roberto ra chân so Figo doa nhanh nửa nhịp. Hắn đưa bóng điểm cho Dida. Dida lập tức truyền dài giải vây. Sau đó Brazil đội chủ động thả chậm tiết tấu, không có lại để cho người Argentina tới gần cấm khu. Người Argentina chỉ có thể xa hơn phóng tới kết thúc tiến công. Mà Brazil đội cũng không có được quá cơ hội tốt. Ricardo cùng Ronaldinho đều đem đại lượng tinh lực đầu nhập vào phòng thủ bên trong. Trên nửa lúc lấy 2-0 điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Quyển sách này có độc.